Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, Hoa Khôi cảnh sát Nhan Dĩnh. Gặp Yến Phong bị đặt lên xe cảnh sát, quần chúng vây xem đều tiếc hận lắc đầu. Ngoài miệng mặc dù không dám nói, nhưng trong lòng đều ở thì thầm: người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a. Mà Ngốc Lang lại cười hì hì nói: Vương ca, lần này cảm ơn ngươi trước, ta sẽ cùng lão đại nói năm nay tiền lãi cho thêm ngươi một chút. Vương đội trưởng lạnh lùng nhìn hắn một chút, nói: biết rõ liền tốt. Vương ca, ta còn có đại ca lời nhắn nhủ sự tình không có xong xuôi. Tiểu tử kia ngươi trước giúp ta sửa chữa, đừng giết chết, các loại xong xuôi sự tình lại đi sửa chữa hắn. Ngốc Lang cắn răng nghiến lợi nói ra: muốn không phải là không có bắt được người, sợ trở về thụ xử phạt. Hắn nói cái gì cũng không biết bỏ lỡ thu thập Yến Phong cơ hội. Vào cục cảnh sát về sau, Yến Phong trực tiếp bị mang vào phòng thẩm vấn. Chỉ thấy bên trong ngồi một cái ước chừng 20 tuổi da mặt nữ cảnh sát. Vương đội trưởng đối với người nữ cảnh sát kia nói: tiểu Nhan, người trước giúp hắn đăng ký, đợi chút nữa ta lại đến thẩm vấn. Sau khi nói xong, lại xông Yến Phong cười hắc hắc nói: tiểu tử, đợi chút nữa ca lại đến bồi ngươi chậm rãi chơi. Nữ cảnh sát nhìn Yến Phong một chút, lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút thương hại. Bởi vì mỗi lần vương đội trưởng dùng loại giọng nói này lúc nói chuyện, nàng đều biết rõ đợi chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Nữ cảnh sát gọi Nhan Dĩnh, mới vừa không tốt nghiệp trường cảnh sát không bao lâu, từ nhỏ đã lập chí làm một cái trừ bảo an dân tốt cảnh sát. Nhưng là tham gia công tác về sau mới phát hiện, hiện thực căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Lúc này cái này vương đội trưởng liền cùng Thiên Lang bang cấu kết, khi hành phách thị, ép người làm gái điếm chuyện ác không làm thiếu. Mà nghe nói vương đội trưởng mặt trên còn có người thế lực khổng lồ, hắc bạch hai đạo ăn sạch, người bình thường căn bản không dám chọc. Nghe nói đời trước phó cục trưởng không lý do chết ở trong nhà, cũng là bởi vì không quen nhìn vương đội trưởng hành động, mới có kết quả này. Sở dĩ, cũng liền dẫn đến tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, tùy ý vương đội trưởng làm mưa làm gió. Yến Phong quan sát tỉ mỉ một lần cái này Nhan Dĩnh, lập tức hai mắt sáng lên, gọn gàng tóc ngắn, mũi cao thẳng, bờ môi nở nang. Mặc dù vốn mặt hướng lên trời, nhưng lại lạ thường nhẹ nhàng khoan khoái tú lệ. Người mặc trang nghiêm đồng phục cảnh sát, càng là lộ ra từng tia hiên ngang khí khái hào hùng. Chẳng lẽ gặp truyền thuyết Hoa Khôi cảnh sát? Cảnh sát tỷ tỷ, người tốt xinh đẹp a, năm nay mấy tuổi rồi? Yến Phong cười hì hì hỏi, hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Nhan Dĩnh nhìn, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nhan Dĩnh miệng há thật to, gia hỏa này làm sao không một chút cảm giác nguy cơ đâu. Nơi này chính là cục cảnh sát, không phải hộp đêm, vậy mà một chút cũng không lo lắng cho mình, lại còn nghĩ đến tán gái nhi, nhất là cặp kia đắm đuối con mắt, nhất thời làm nàng đối với Yến Phong tràn đầy ác cảm. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn thương hại hắn, nguyên lai là một đồ lưu manh. Tính danh: Nhan Dĩnh. Thu bản thân lòng thương hại, tức giận hỏi: một cái sắc đảm bao thiên đồ lưu manh, đánh chết cũng xứng đáng. Yến Phong: giới tính? Ách, cái này còn phải hỏi sao? Dùng mắt nhìn là được rồi nha. Yến Phong cười hì hì nói. Ba, Nhan Dĩnh vô cùng tức giận, đem trong tay đăng ký bản hung hăng ngã trên bàn. Nàng đang suy nghĩ, đợi chút nữa vương đội trưởng tra hỏi thời điểm nàng muốn hay không tham gia. Đi lên đạp hai cước biết hả giận cũng được a. Tuổi tác, nàng dùng sức cắn răng hỏi, hận không thể đi lên cắn Yến Phong hai cái. 20, cảnh sát tỷ tỷ, người nên cũng đầu 20 thôi. Hơn ta mấy tuổi không quan hệ, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Nhan Dĩnh toàn thân run rẩy, mặt đỏ bừng, cố nén muốn quất hắn một bạt tai xúc động hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Nói, nhà ở chỗ nào? Nàng vừa mới tham gia công tác không đến bao lâu, còn là lần đầu tiên gặp được dạng người này. Mặt đối với dạng này vô lại, quả thật có chút chống đỡ không được. Nghe được cái này vấn đề, Yến Phong lập tức trầm mặc. Nhà ở chỗ nào? Hắn còn có nhà sao? Đến cùng có hay là không có? Đoán chừng liền hắn mình bây giờ đều không làm rõ ràng được. Bởi vì nhà chữ này cách hắn rất xa. Rất xa xôi. Xa tới không thể chạm đến. Qua hồi lâu hắn mới khẽ cười nói. Không có nhà mà nói. Nên trả lời thế nào a? Lần này Yến Phong trả lời để cho Nhan Dĩnh sửng sốt một chút. Trả lời vấn đề thái độ lập tức chuyển biến để cho nàng một lát còn chưa kịp phản ứng. Không khỏi lại nhìn Yến Phong một chút. Phát hiện Yến Phong trong mắt lộ ra một loại không rõ cô tịch. Trên người càng là tản ra một loại thê lương khí tức. Không biết vì sao, Nhan Dĩnh vậy mà không giải thích được đối với Yến Phong sinh ra một loại hiếu kỳ. Cảm giác đây là một cái có chuyện xưa người. Trách không được nhỏ như vậy trở nên như vậy dịu dàng. Nguyên lai là một cô nhi. Từ bé không người thương không nhân ái. Còn có thể ngay cả học đều không trải qua. Học xấu rất bình thường. Nhan Dĩnh thiện lương. Lập tức để cho nàng quên đi vừa rồi Yến Phong đối với nàng đùa nghịch lưu manh mà nói. Bắt đầu thương hại hắn đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.